người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, tranh đoạt tứ trụ. Màu tím cây cột, tản ra vô cùng vô tận ma lực. Tinh linh tộc bên này, hắn cảm nhận được một cơ hội. Một cái có thể làm cho bọn hắn tinh linh tộc quật khởi thời cơ. Cái này ma lực chi trụ, chúng ta nhất định phải mang đi. Tinh linh hoàng ra lệnh, càng đến gần căn này bị bọn hắn xưng là ma lực chi trụ đồ vật. Tinh linh hoàng liền càng cảm thấy dư thừa ma lực. Tất cả pháp, tại hoàn cảnh này dưới, thi triển ra vô cùng dễ dàng. Thậm chí, lưng tựa ma lực chi trụ, tinh linh hoàng cảm thấy, mình dù là đối mặt thần tinh bên trong thực lực mạnh nhất Long Hoàng, hắn đều không sợ chút nào. Không chỉ có Long Hoàng, còn có gần nhất bởi vì mặt trời chi hỏa, cả người toàn thân hỏa diễm thiêu đốt Titan Hoàng. Đối phương hư hư thực thực đột phá cực hạn, thực lực không biết, tinh linh hoàng cảm thấy, tại căn này ma lực chi trụ trong phạm vi, tại vô cùng vô tận ma lực tăng phúc dưới, hắn có thể một chọi hai. Tai nhọn trùng, các ngươi đang làm cái gì? Muốn nuốt một mình căn này cây cột, thiêu đốt chi trụ, đó là bởi vì mọi người đều không biện pháp, ngoại trừ thiêu đốt quân đoàn những tên kia. Những người khác không cách nào tới gần thiêu đốt chi trụ. Đồng thời, Titan Hoàng người đầu tiên động thủ. Mọi người đều không kịp phản ứng. Hiện tại, còn lại 3 cây cột. Mọi người đã kịp phản ứng. Tinh linh tộc muốn nuốt một mình cái này ma lực chi trụ. Được mọi người gắt gao nhìn chằm chằm. Vừa rồi liền là thiên sứ tộc hoàng giả phát ra trào phúng. Tinh linh tộc để mắt tới ma lực chi trụ. Bọn hắn cũng để mắt tới ma lực chi trụ. Đã tất cả mọi người để mắt tới căn này cây cột, vậy cũng chỉ có thể nhìn thủ đoạn của chính mình. Không nhiều lúc, chủng tộc khác cũng tham dự vào. Nguyên bản hẳn là mọi người cùng nhau đối kháng tứ trụ, đối kháng mặt trăng lãnh chúa. Nhưng ở phát hiện tứ trụ có đặc thù công hiệu về sau, mọi người bắt đầu lẫn nhau nội chiến. Cái này ma lực chi trụ tản ra kinh khủng ma lực. Chỉ cần đem nó đặt ở mình chủng tộc lãnh địa, đem đối phương diễn sinh quái vật giải quyết hết, như vậy toàn bộ chủng tộc đều đem bao phủ tại cỗ này ma lực bên trong. Dần ra, sẽ đem toàn bộ chủng tộc ma lực tư chất, nguyên tố thân thiện cho tăng lên. Đây là chúng ta tinh linh trước nhìn thấy. Tinh linh hoàng giống to, bình thường ôn tồn lễ độ tinh linh, giống như là trên đường cái chửi nhau bát phụ. Căn này ma lực chi trụ là bọn hắn tinh linh tộc cơ hội vùng lên, tuyệt đối không thể buông tha. Mấy cái đại tộc ở giữa, tinh linh tộc là hạng chót. Luận man lực, cự long, titan, cái nào không thể so với tinh linh cường. Luận vu thuật tư chất, thiên sứ tiến hóa lộ tuyến mang cho bọn hắn cường đại vu thuật thiên phú. Cho dù là tinh linh vẫn lấy làm kiêu ngạo tiễn thuật, bán nhân mã cũng đem bọn hắn đè xuống dưới. 12 trong tộc, tinh linh mặc dù không nói là nhất kéo khố, nhưng cũng tuyệt đối là đếm ngược mấy cái kia. Tinh linh hoàng thật vất vả tìm tới một cái cơ hội như vậy, chắc chắn sẽ không buông tha. Dù là đắc tội thiên sứ, bọn hắn cũng phải đem ma lực chi trụ lấy xuống. Trong lúc này hồng một màn bị cao nhìn ở trong mắt, hắn lập tức sửng sốt, đem tứ trụ ném đến tai họa mặt đất thế giới. Chỉ là mặt ngoài mà thôi. Mặt trăng lãnh chúa ý đồ chân chính là ném ra tứ trụ, để đại biểu sinh linh vì cướp đoạt tứ trụ, sau đó sinh ra nội chiến. Cái này một đợt, mặt trăng lãnh chúa tại tầng thứ 5, hắn chỉ ở tầng thứ nhất. Tinh linh các loại, tại tranh đoạt ma lực chi trụ thời điểm, chiến trường một bên khác, tản ra lam sắc quang mang cây cột bên này. Bên này không giống thiêu đốt chi trụ đồng dạng bị thiêu đốt quân đoàn nhớ thương, cũng không giống ma lực chi trụ đồng dạng tản ra kinh người ma lực, để tất cả mọi người đi tranh đoạt. Thủy lam sắc cột sáng, mọi người các tộc đồng tâm hiệp lực đối kháng những cái kia bởi vì cây cột mà xuất hiện sinh vật. Xem chúng ta bên này nhiều hài hòa có yêu. Tinh linh những tên kia tranh đến chết đi sống lại. Một cái địa tinh thành viên đậu đen rau muống. Lấy, bên cạnh hắn nhân loại phụ họa gật gật đầu. Địa tinh gặp trước mắt sinh linh đồng ý hắn xem chút. Nội tâm của hắn hảo cảm tăng nhiều. Trước mắt hổ nhân huynh đệ, chúng ta tiếp tục cố gắng đem những vật này tiêu diệt. Địa tinh lời vừa nói ra, nhân loại trước mắt lập tức sửng sốt. Hổ nhân, địa tinh lão huynh, người ý gì? Ta là nhân loại. Nhân loại kia nói xong, hắn vươn tay, phát hiện tay của mình bất chi bất giác đã biến thành hổ chảo. Các loại, đây là có chuyện gì? Ta làm sao biến thành một con hổ? Đây là biến thân năng lực. Nhân loại không ngừng mà tới gần cây kia thủy lam sắc cây cột. Hắn hiểu rõ, từ nước này màu lam cây cột tản ra lực lượng bên trong. Hắn thu được triệu hoán cùng biến thân năng lực. Nhưng năng lực này thật đáng tiếc, chỉ có thể ở thủy lam sắc cây cột chung quanh mới có thể sử dụng. Các vị, thứ này hữu dụng, đừng hủy. Mọi người phát hiện cái kia thủy lam sắc cây cột hiệu quả về sau, từng cái ánh mắt quỷ dị, nhưng không có giống ma lực chi trụ bên kia đồng dạng ra tay đánh nhau. Dù sao, cái này thủy lam sắc cây cột hiệu quả cùng ma lực chi trụ so sánh, không có cường đại như vậy. Cho nên mọi người còn có thể ổn định cảm xúc, không có xuất thủ, nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới. Đánh nhau, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, một cái nhân loại đưa ra đề nghị. Các vị, không bằng chúng ta cũng đừng quản chủng tộc gì. Chúng ta ở đây đoàn người đem cái này cây cột mang đi. Giấu đi, về sau chúng ta cùng một chỗ âm thầm nghiên cứu. Đề nghị này đi ra. Mọi người suy nghĩ trong chốc lát, nhao nhao gật đầu, thừa dịp tinh linh cùng thiên sứ đại chiến. Ánh mắt của mọi người đều tụ hướng nơi đó thời điểm. Bọn hắn liên hợp lại, đem thủy lam sắc cột sáng chung quanh quái vật giết chết. Sau đó mang theo cây cột chạy đi. Bốn cái cây cột, hai cây bị đánh bao mang đi. Mặt trăng lãnh chúa tức giận đến gào thét. Cao bên này, hắn vốn muốn cho mặt đất sinh linh tập trung hỏa lực, đem mặt trăng lãnh chúa cho mài chết. Dù sao hiện tại mặt trăng lãnh chúa giống như là mất trí đồng dạng, tựa hồ không đem Cao nghiền xương thành cho, hắn là sẽ không dừng lại. Lợi dụng đối phương mất lý trí, nhưng lại không thể giáng lâm mặt đất thế giới cơ hội này, Cao cảm thấy hoàn toàn có thể đem đối phương cho mài chết. Nhưng trước mắt xem ra, kế hoạch của hắn phải dẹp. Mặt trăng lãnh chúa bốn cái cây cột ném ra, để mặt đất thế giới sinh linh sinh ra nội chiến. Bọn hắn giữa lẫn nhau vội vàng cướp đoạt cây cột, cái nào còn có tâm tư đi quản mặt trăng lãnh chúa. Tính toán, chấm ngoặc kép, Cao thất vọng lắc đầu. Hắn ngay từ đầu kỳ thật liền không có trông cậy vào bọn gia hỏa này, để mặt đất sinh linh đem mặt trăng lãnh chúa mài chết kế hoạch, là bởi vì mặt trăng lãnh chúa khống chế mặt trăng như thế tới gần mặt đất thế giới. Nhưng đối phương mình lại không cách nào giáng lâm mặt đất, cho nên Cao mới lâm thời lên như thế một cái ý nghĩ. Nhưng bây giờ kế hoạch ngâm nước nóng, hắn lại không thể không trở lại ngay từ đầu. Mình cô độc vì chiến kế hoạch bên trong, đáp cung, kéo dây cung, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, nhưng chỉ cần mặt trăng lãnh chúa ngã xuống, cái này đại địa bên trên sinh ra 10 cái hạo nguyệt cảnh, ta liền có thể thu hoạch được hy nhật tăng phúc. Cao trong tay trường cung, một lần nữa ngưng tụ ra một mũi tên hướng phía đối phương tay trái tay phải trong mắt vọt tới. Lúc trước hắn một mực tại vẩy nước, là muốn giữ lại lực lượng ứng đối Nguyệt Chi công chúa. Bây giờ, không cách nào giữ lại lực lượng, nhưng cũng không có cái gì nhưng e ngại. Chỉ cần mặt trăng lãnh chúa ngã xuống, Long Hoàng một nhóm kia ra hỏa liền có thể đến hạo nguyệt cảnh. Hắn chiếm cứ thủy nguyên khái niệm, liền có thể cho hắn cung cấp hạo nguyệt phía trên lực lượng. Cái kia thuộc về hy nhật lực lượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.